cả đời chỉ yêu em. Chương 717, hàng ma truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Niên vốn là người xinh đẹp hòa đồng ấm áp, vào lúc này khuỷu tay trái còn trống ở trên xe đẩy, khóe môi khẽ cười. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, được mưa phùn tôn lên nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Sầm Mặc đem Tống Hiểu nhận lấy từ trong lồng ngực của Tố Tâm, Tống Hiểu đã cảm thấy trời đất quay cuồng, men say càng nhiều hơn. Đã sớm biết hai người bạn của Tống Hiểu lợi hại, bây giờ đứng trước mặt hai người. Tôi nói tôi sẽ không để cho Tống Hiểu phải chịu oan ức. Sầm Mặc thấy Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên, người đông thế mạnh. Trước mặt cũng đành mềm xuống, nhìn theo Sầm Mặc mang theo Tống Hiểu rời đi, Bạch Hiểu Niên nhìn qua Tố Tâm, chau mày, con đường này của Tống Hiểu. Có phải đi sai rồi không? Tạm thời Tố Tâm không biết Sầm Mặc là có tính toán gì đối với vị hôn thê của anh ta, cô cau mày lắc lắc đầu. Quay đầu lại thấy Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam cũng đã đi xuống khỏi bậc thang. Tố Tâm chỉ đơn giản nói với Bạch Hiểu Niên một câu, Sầm Mặc này, chính là nhà đầu tư có vị hôn thê kia. Bạch Hiểu Niên một mặt bất ngờ. Vừa nãy ở trong phòng riêng Bạch Hiểu Niên không dám nhắc tới, chỉ sợ Sầm Mặc không phải nhà đầu tư kia, cô tùy tiện nhắc lên sẽ gây phiền phức cho Tống Hiểu, không nghĩ tới. Đúng là anh ta, chấm, trong lúc tụ họp với Bạch Hiểu Niên và Tống Hiểu ở đêm cung, Tố Tâm cũng không biết trailer của Hàng Ma Truyền Kỳ đã được tung ra, dẫn tới náo động không nhỏ. Sau khi Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên tạm biệt vừa lên xe, Tố Tâm liền nhận được điện thoại của Phương Ngôn, hỏi Tố Tâm đã xem qua trailer chưa? Tố Tâm nói chưa kịp. Xem, Phương Ngôn nói chẳng trách Tố Tâm giữ được bình tĩnh như thế, Phương Ngôn bảo Tố Tâm đi xem. Tố Tâm ấn ở trên thanh tìm kiếm trailer, Hàng Ma Truyền Kỳ, rất nhanh hiện ra một đống tin tức. Ấn vào phát video, nhịp trống thâm trầm vang lên trong nháy mắt, màn hình chính là một vùng tăm tối, Tố Tâm đem âm lượng điều nhỏ xuống, không hiểu sao. Trái tim đều bị nâng lên, giọng nói của Tô Mạn Mạn xuất hiện trước, ta đã từng nghĩ tình yêu của chúng ta là thứ kiên cố nhất trên thế giới này. Tùng tùng hai tiếng trống chấn động trái tim người, sau đó một tiếng chim phượng hót khiến người ta tê tâm liệt phế, rồi sau đó hình ảnh vạn quân xuất hiện trong nền trời xám xịt đó, Tố Tâm một thân mặc áo phượng bào màu đen đỏ, so sánh với mọi người chung quanh đều là áo giáp nổi bật lên rõ ràng, tay cô cầm kiếm thần giơ lên. Hai con mắt đầy máu đỏ kèm theo tia hận ngập trời, cắn cơ có thể nhìn thấy rõ ràng, sát khí chấn động lòng người. Hình ảnh của Tố Tâm chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi cả màn hình lần nữa rơi vào một vùng tăm tối, một nhịp trống vang lên, hình ảnh lần nữa sáng lên, hình ảnh rơi vào trong một vườn đào đầy hoa ấm áp, Tô Mạn Mạn mặc một thân cổ trang màu trắng, hai con mắt trong suốt đứng ở dưới cây hoa đào, cúi đầu tùy ý để ý trung nhân của cô giúp cô cài hoa đào, người còn yêu kiều hơn hoa. Lời bộc bạch của Tô Mạn Mạn lần nữa xuất hiện, ta cho rằng, gặp nhau lần nữa chúng ta nhất định không phải giống kết cục đời trước, nếu như đời này ta không phải là con gái của ma đế, ngươi có yêu dáng vẻ dịu dàng sạch sẽ hồn nhiên của ta không? Trong không gian rộng lớn, âm nhạc đột nhiên trở nên nhanh hơn, hình ảnh Tô Mạn Mạn cùng vai nam chính lóe lên cực nhanh, trái tim người xem đã treo đến cuống họng. Cho đến cuối cùng âm nhạc đã căng lên tới cực hạn, hình ảnh Tô Mạn Mạn tóc tai bù xù sắc mặt trắng bệch được quay chậm lại, Tô Mạn Mạn mặc phượng bào màu đen đỏ mà lần thứ nhất Tố Tâm xuất hiện hướng về trên vách núi treo leo lao xuống. Cách chương,